Nữ vương Mummy giá lâm, chương 105, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ muốn cùng anh kết hôn sao? Không, không đúng, sai rồi. Không nên là cái dạng này. Nếu không, anh lại muốn biến thành Diệp Triết Hạo thứ hai. Đã từng, Tuyết Vi cho rằng chính mình là bị Diệp Triết Hạo cảm động mới chịu đáp ứng cùng anh kết giao. Cho đến thời khắc này cô mới biết, chỉ khi cô thống khổ nhất, bất lực nhất là Diệp Triết Hạo xuất hiện cho cô ấm áp, cô mới có thể hiểu sai cảm động trở thành cảm tình. Điền Đân Lơ Quy Đần, nhưng, lúc này đây cô sẽ không bị lạc phương hướng rồi cũng không sẽ tự lạc mất mình, nếu không như vậy. Đối với đối phương quá không công bằng. À, Bạch Dạ, anh thật đúng là lợi hại, tôi thật không nghĩ tới, đến bây giờ anh còn có thể nhiễu loạn tâm trí tôi sao? Tuyết Vi chua xót cười, hút khô nước mắt trong hốc mắt mỉm cười nói. Tốt lắm, chúng ta, đi ăn cơm đi, hử, tôi đã đói bụng, anh có thời gian không? Hoàng Phủ Minh chậm rãi buông Tuyết Vi trong lòng ngực ra, nhìn vẻ mặt cô nở nụ cười ngọt ngào, anh âm thầm nắm chặt nắm tay, cô gái này, làm cái gì? Có, tốt lắm, chúng ta đi Bách Hóa Thịnh Vượng đi, nơi đó có cửa hàng đồ ngọt còn. Không, sai, Tuyết Vi hoảng thần nói xong mấy chữ cuối cùng, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm quân phục Hoàng Phủ Minh. Quân phục quân trường sao? Cô âm thầm đếm ngôi sao trên huân chương của Hoàng Phủ Minh, 5 ngôi sao thêm cành ô liu, viền cổ tay áo cũng cùng quân trang khác không giống nhau. Đúng, không sai, chính là quân phục quân trường. Điền Đân Lơ Quy Đần, lúc này Hoàng Phủ Minh mới nhớ tới, lúc anh xuống xe thế nhưng quên mất cởi quân trang xuống. Xem ra, lúc này hẳn là cô đã biết anh là ai. Tuyết Vi, này, anh làm gì mà mặc quần áo quân trường? Tuyết Vi không đầu không đuôi đánh gãy lời anh nói. Hả, còn không đợi Hoàng Phủ Minh phản ứng lại đây, mắt cô khẩn trương nhìn chung quanh. Sau khi nhận thấy được không có ai, bắt đầu, liền lột quần áo Hoàng Phủ Minh. Cô gái, cô làm gì, ở trước công chúng, anh đường đường là một quân trưởng quân khu Bạch Hổ, cứ như vậy bị một cô gái nổi cơn lên lột quần áo, nếu như bị người khác nhìn đến, còn không chê cười chết anh sao? Mau, nhanh lên, thừa dịp không có ai, chạy nhanh cởi quần áo ra. Nhìn bộ dáng Tuyết Vi nóng nảy sốt ruột, Hoàng Phủ Minh tức muốn hộc máu nheo lại đôi mắt. Vì sao muốn cởi quần áo của tôi? Mộ tướng quân, anh đừng quên, anh mới vừa ăn một cái xử phạt, hiện tại lại mặc quần áo Hoàng Phủ quân trường đi dạo loạn, bị người ta bắt được chính là sự tình thực nghiêm trọng, anh còn muốn ai xử phạt sao? Điền Đân Lơ Quy Đần, à cơ bản xem như Hoàng Phủ Minh nghe được chuyện cười hay nhất trên đời này, anh mặc chính quân trang của mình cũng không được sao? Cô gái, tôi liền. Thôi, tôi đi ăn cái gì, anh chạy nhanh trở về thay quần áo đi thôi. Thật là làm người nhọc lòng. Tuyết Vi bày ra vẻ mặt làm khó quay đầu muốn đi. Hoàng Phủ Minh chưa bao giờ cảm giác được phải nén giận như thế, anh hiện tại đều có lòng muốn bóp chết Tuyết Vi. Mặc quân trang bản thân ra cửa, cô đều không tin anh chính là Hoàng Phủ Minh, còn muốn anh thay quần áo hả? Này, ti em cái gì thế? Cô ở Bách Hóa Thịnh Vượng chờ tôi đổi quần áo liền đi tìm cô. Đáng chết, trong tiệm đồ ngọt, Tuyết Vi đã gọi món điểm tâm ngọt đầy bàn chờ đợi Hoàng Phủ Minh đến. Chỉ chốc lát sau, người anh mặc quân trang tướng quân binh đoàn thứ 3 liền chạy tới địa điểm ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Vi liếc mắt trên dưới đánh giá Hoàng Phủ Minh một cái, vừa lòng nở nụ cười. Ừm, quả nhiên vẫn là quần áo này thuận mắt nhiều. Anh đó, mang dã tâm mặc ở trên người, như vậy sao được đâu. Điền Đân Lơ Quy Đần, nhìn bộ dáng cô lời nói thấm thía, Hoàng Phủ Minh nghĩ muốn đem cái bánh kem trước mặt chụp lên mặt cô. Tôi thế này không phải vì thỏa mãn dã tâm của cô sao? Thỏa mãn dã tâm của tôi sao? Thỏa mãn dã tâm gì của tôi? Không phải cô vẫn luôn muốn làm quân trường phu nhân sao? Tôi thế này không vì phối hợp cô, liền tìm mượn quân trang Hoàng Phủ Minh qua một phen nghiện làm quân trường. Cắt, ai nói tôi một hai phải làm quân trường phu nhân? Tuyết Vi khó chịu phiên khởi cái xem thường, cô bất quá là vì thuận theo lệnh cha mới đáp ứng có được không? Nếu không, đánh chết cô cũng sẽ không đồng ý cùng một người đàn ông không hề có cảm tình kết hôn. Hơn nữa, anh cảm thấy tôi như bây giờ còn có thể làm phu nhân quân nhân sao? Đôi mắt tối sầm xuống, khuôn mặt nhỏ của cô hơi lộ ra vài phần sắc ửng hồng. Rốt cuộc vừa mới cùng Hoàng Phủ Minh xảy ra sự tình như vậy, cho dù cô ra vẻ bình tĩnh, nhắc tới vẫn là sẽ ngượng ngùng. Có thể, làm sao có thể, thật muốn cô làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục giả bộ xử nữ lừa dối qua quan sao? Này, cô thật đúng là làm không được, cô gả cho tôi, cô chính là quân trường phu nhân. Điền Đân Lơ Quy Đần, tôi đi, tôi coi như anh muốn nói cái gì đâu. Tuyết Vi cho anh một cái nhìn xem thường, tôi nói, mộ tướng quân, Tự Cổ Chí Kim, Quân Trường Quân, Khu Bạch Hổ đều là người nhà họ Hoàng phủ, cho dù Mộ Thần Hiên anh làm ra nhiều công tích, vị trí quân trường cũng vô duyên với anh vẫn là hết hy vọng đi. Chế độ thừa kế vị trí quân trường tứ đại quân khu có điểm giống hoàng đế cổ đại. Đều là một thế hệ quân trường đem vị trí truyền tiếp con cháu nhà mình. Giống như gia thế Dạ Phi đại trưởng quản quân khu Huyền Vũ, nhà họ Hoàng phủ cũng là đời đời trưởng quản quyền ở quân khu Bạch Hồ. Này, Mộ tướng quân, tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, lời này cùng tôi nói cũng xong rồi, nhưng đừng nói bậy khắp nơi, làm người nhà họ Hoàng phủ nghe được cẩn thận ám sát anh nha. Nói đến chỗ này, Tuyết Vi mới phát hiện biểu tình Hoàng phủ Minh tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí còn lộ ra vài phần mỏi mệt. Anh làm sao vậy, Mộ tướng quân, không có việc gì, chính là có chút mệt, vì sao cô gái này cũng không tin anh là Hoàng phủ Minh chứ? Như thế nào cũng không tin đây. Mộ tướng quân, bộ phim này không có người xem, chúng ta liền xem bộ phim này đi. Ăn qua cơm, Tuyết Vi nhìn thời gian còn sớm, liền tiếp tục lưu lại Bách Hóa Thịnh Vượng cùng Hoàng Phủ Minh xem phim điện ảnh. Vừa tiến vào sảnh chiếu phim, bên trong thưa thớt ngồi 10 người cùng sảnh chiếu phim kín người hết chỗ quả thực hình thành đối lập rõ ràng. Thật là kỳ quái, bộ phim này khó coi sao, vì sao không ai xem? Hơn nữa, vị trí tốt như vậy cũng không người muốn, bọn họ làm gì đều ngồi ở phía sau, vị trí bên cạnh. Tho tho, Điền Đân Lơ Quy Đần, Tuyết Vi ôm một ly bắp rang, mắt nghi hoặc nhìn nhóm cả trai lẫn gái ngồi xếp sau những cái đó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đừng nhìn quá không lễ phép, Hoàng Phủ Minh xoay Tuyết Vi kéo lại lực chú ý thôi, mặc kệ nó, dù sao đã lâu không xem phim, là phim hay cũng tốt, hay là thối nát cũng thế, coi như tống cổ thời gian. Nghĩ xong, Tuyết Vi bắt một phen bắp rang cho vào miệng. Bên trong rạp chiếu phim có thể ăn cái gì? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vi chớp mắt to, kỳ dị nhìn Hoàng Phủ Minh bên cạnh. Giây tiếp theo, cô khinh thường phiên khởi cái xem thường. Thôi đi, Mộ tướng quân, anh bớt giả bộ thuần khiết, tôi cũng không tin anh không bồi cô gái khác tới rạp chiếu phim xem qua cách chương.